Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Quốc Công là một nam nhân cao lớn. Ông nức nở vỗ vai Vương Hành, hai mắt ướt át, giọng nói đầy vẻ cảm kích và thở dài. Vương Hành cũng rất xúc động. Thế bá quá lời rồi. Bây giờ Tam Hoàng tử đã được xá tội, chắc hẳn quốc công phủ Phục Hưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bá phải giữ gìn sức khỏe mới được. Hưng Quốc Công lại lắc đầu. Ân trời khó đoán, lời này nói ra còn quá sớm. Quốc công phủ xưa kia thương người nghèo khó, cứu giúp kẻ hoạn nạn. Trải qua cơn nguy nan này, chắc hẳn sau này sẽ có hậu phúc. Như vậy mới không phụ lòng trời. Ha ha ha, thằng nhóc này học ở đâu mà dẻo miệng như vậy? Vương Hành chỉ tay về phía ta đang bận rộn dỡ hành lý xuống xe. Vẻ mặt ngọt ngào nói. Học theo cô ấy, đây là Xuân Muội phải không? Từ lần trước đến Tháp Sơn, Vương Hành đã kể rõ ràng việc nhà ta cứu giúp ba bà cháu bà Mã cho Hưng Quốc Công nghe. Không ngờ ông cụ tai thính mắt tinh, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ta. Ta hào phóng hành lễ với ông, Đỗ gia gia an khang. Bà Mã nhà cháu thường xuyên nhắc đến ông, ngày đêm mong ông về nhà. Tốt, tốt, tốt, bà Mã nhà cháu vẫn khỏe chứ? Khỏe à, mắng người còn khí thế hơn cả khi ở quốc công phủ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhắc đến người bạn đời già ở tận Yến Châu. Hưng Quốc Công nhất thời xúc động, nghẹn ngào, nhưng ông rất nhanh đã thu lại vẻ yếu đuối, hít sâu một hơi, cười với ta, cả nhà các cháu là ân nhân của chúng ta, cháu cũng là một đứa trẻ tốt, Xuân Muội à, hay là ta nhận cháu làm con gái nuôi nhé. Vương Hành vội vàng cúi người tiến lên, thế bá không nên, chuyện này vẫn nên đợi sau này về kinh rồi bàn lại. Hưng Quốc Công ngẩn người, trong nháy mắt tỉnh ngộ, ha ha. Quả thật, là lão phu nóng vội rồi. Ta, cái cậu ấm 800 tâm cơ này, e rằng, hắn sợ lệch vai vế. Khóc xong cười xong, đóng cửa lại, thiếu phu nhân nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Xuân Muội, lời còn chưa dứt, nước mắt nàng đã tuôn rơi như mưa. Nghẹn ngào không nói nên lời. Ta sao lại không hiểu lòng nàng? Liền nắm C, H, A, T, T, A, Y bà. Thiếu phu nhân ngàn vạn lần đừng nói chữ cảm ơn, chẳng lẽ người quên rồi sao? Chính quốc công phủ đã ban ơn cho nhà chúng ta trước kia. Thiếu phu nhân lau nước mắt, chẳng qua chỉ là tiện tay cho chút đồ thôi. Chẳng đáng gì, người lầm rồi, ta nghiêm mặt nói. Năm đó nếu không phải những thứ chẳng đáng gì trong miệng người, e rằng cả nhà chúng ta đã C, H, E, T đói một hai người rồi. Mẫu thân và đệ đệ ta cũng không sống nổi. Nói ra không sợ người chê cười. Năm đó ấy, tổ mẫu ta chính là dẫn ta đến quốc công phủ xin ăn đấy. Chỉ là không ngờ, một lần xin ăn ấy, lại thành ra một đoạn duyên phận sâu đậm. Những lời này, khiến thiếu phu nhân bật cười qua nước mắt. Nàng khẽ chạm ngón tay vào mũi ta. Con bé này, thật là một người lòng dạ trong sáng tuyệt vời. Không biết ai sau này có phúc cưới được con. Chắc chắn sẽ có phúc cho ba đời con cháu. Từ đó mà hưng thịnh gia đình. Tuy có bạc lo lót, nhưng người nhà quốc công phủ ở Tháp Sơn vẫn phải làm việc nặng nhọc. Nhưng may mắn là, ở đây không ai ước hát, y, ế, p họ. Lần này, chúng ta mang đến rất nhiều sách vở và bút mực giấy nghiên. Dù sao ở đây vẫn còn mấy cậu thiếu niên. Tuy hiện tại gặp nạn, nhưng sau này Phục Hưng không thể làm kẻ mù chữ. Hưng Quốc Công lại một phen cảm khái. Cảm khái xong, liền thúc giục chúng ta sớm trở về Yến Châu. Chúng ta ở đây mọi thứ đều ổn. Sau này không cần đến nữa. Đến nhiều, e rằng gây ra ghen ghét, vô cớ sinh thêm chuyện. Thế tổ mẫu đúng, chúng con ngày mai sẽ về. chỉ là vãn bối muốn nhiều lời một câu. Năm nay Vân Châu gặp thiên tai, e rằng mùa xuân tới sẽ có ôn dịch, người và mọi người trong tộc nên phòng ngừa trước mới phải. Hưng Quốc Công sắc mặt khẽ biến. Được, cứ như vậy, sau khi ở Tháp Sơn 3 ngày, cả đoàn người chúng ta lại lên đường trở về. Triều đình phản ứng rất nhanh. Khi đi qua Vân Châu, phát hiện dưới sự dẫn dắt của quan phủ, rất nhiều người đang bận rộn cứu trợ và tái thiết sau thiên tai. Hai, lão hoàng thượng kỳ thực vẫn không tệ. Cách chương.